Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 901. Chương 901. Trong núi dã thú. Trong núi. Bắn tên. Mọi người chăm miệng một lời kêu lên. Đúng. Adam cười nói. Sơn dã bên trong. Ánh sáng câu cá cũng không đủ tận hứng à. Vẫn là đi săn càng thú vị một điểm. Để nàng bắn. Christina hai mắt sáng lên nói. Bắn bị thương một cái là một cái. Lập tức liền muốn đến phiên chúng ta mổ chính. Ta vừa vặn sớm luyện một chút mổ chính. Christina. Meredith bất mãn kêu một tiếng. Làm sao vậy? Christina lơ đễnh nói. Chỉ cần có đi săn giấy phép. Đi săn đều là hợp pháp. Tân thủ không có giết chết con mồi. Ta làm một cái bác sĩ. Giúp thụ thương con mồi cấp cứu. Còn có sai. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Meredith im lặng, ngươi thật không muốn thử một chút. Christina tiến đến khuê mật bên tai. Chúng ta tiến bộ tốc độ đã bị York bọn họ nghiêm trọng siêu việt. Ngươi thật chẳng lẽ muốn trở thành lớn Grey bác sĩ? Để Lexi bỏ đi chữ nhỏ, trở thành tất cả mọi người trong lòng công nhận Grey bác sĩ. Adler tiến sĩ, bắn đi, Meredith ánh mắt lạnh lẽo. Nếu mà con mồi không may không có lập tức tử vong, chúng ta sẽ phụ trách cấp cứu. Chúng ta là bác sĩ. Đây là chức trách của chúng ta. Các nữ nhân đều điên rồi. Mark Sloan nhổ nước bọt nói. Ngoại trừ thu hoạch trong đội ngũ nữ bác sĩ bọn họ xem thường bên ngoài. Không có người phản ứng hắn. Mọi người nói đùa ở giữa. Đi tới trên núi. Chúng ta liền tại cái này hạ trại đi. Sếp bác sĩ rất có cắm trại dã ngoại kinh nghiệm, chỉ vào một mảnh đất trống nói. Tốt, mọi người nhộn nhịp đáp ứng, bắt đầu thả xuống kiện hàng, chuẩn bị mắc lều lều lán. Adam, các ngươi đi nơi nào? Ngoại khoa chủ nhiệm thoáng nhìn Adam mang theo Peggy không có dừng lại. Không khỏi lên tiếng hỏi, chúng ta đi đỉnh núi. Adam cười nói, nơi đó phong cảnh tốt, chúng ta tại cái kia dựng trướng bồng. Ý kiến hay, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngoại khoa chủ nhiệm ánh mắt sáng lên. Khụ khụ, Adam mắt thấy ngoại khoa chủ nhiệm như vậy không bắt mắt. Không thể không uyển chuyển nhắc nhở. Chủ nhiệm, ta cảm thấy mọi người dựng trướng bồng. Tốt nhất thoáng cách khá xa điểm. Dạng này càng thú vị, cũng càng thuận tiện. Chấm ngoặc kép, ây, ngoại khoa chủ nhiệm khẽ giật mình. Chủ nhiệm, bọn họ là nghĩ qua thế giới hai người. Người ở bên kia, bọn họ không tiện. Mark ghen tị ghen ghét nhìn xem Adam. Chủ nhiệm, ta nhìn ngươi không mang lều vải. Không bằng cùng Sơ Loan bác sĩ ở một cái lều vải tốt. Dù sao hắn cũng là một người. Adam thiện ý nhắc nhở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mark nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Phát hiện không phải tình lữ. Chính là người một nhà. Vẫn thật là hắn cùng ngoại khoa chủ nhiệm là độc thân một cái. Lập tức biểu lộ một khổ. Sớm biết ta cũng mang nữ nhân tới. Mark nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng muốn ngươi có thể mang đến a. Belly bác sĩ diễu cợt nói. Tiêu tiền cũng không tính toán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mark hằng ngày bị đánh không phản bác được. Hắn loại này lãng tử. Thật đúng là một cái chi kỷ cũng không tìm tới. Phía trước ngược lại là có một cái. Bạn tốt nhất lão bà. Bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Phản bội nàng bạch mã vương tử. Thật muốn cùng hắn làm ân ái phu thê. Nhưng cũng tiếc. Cũng bất quá là 3 đêm 5 đêm ân ái. Tươi mới sức lực sau đó. Lại không có bạn tốt nhất linh hồn bạn lữ kích thích gia trí. Rất nhanh hắn liền chán ghét. Một lần nữa tìm tươi mới. Chờ đối phương nhận rõ hiện thực. Rời hắn mà đi. Một lần nữa đi tìm bạch mã vương tử. Một lần nữa cùng bằng hữu tốt nhất của hắn liên lạc lên về sau. Hắn đối nàng chân ái cảm giác lại cấp trên. Đến y học trung tâm. Lại là vượt quá giới hạn bạn tốt nhất lão bà bê bối. Lại là phản Mark Sloan y tá liên minh bê bối. Lại là bị ma quỷ xây đi giao động đoạn không có căn cứ bê bối. Nếu như không có ngày. Biên. Nói. Kịch. Đại lão cho hắn cưỡng ép tẩy trắng. Tại y học trung tâm, hắn là căn bản tìm không được để ý người. Không đề cập tới Mark xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Tại Adam nhắc nhở bên dưới, tất cả mọi người bắt đầu có ý thức kéo dài khoảng cách dựng chướng bồng. Không phải vậy buổi tối tiếng ho khan đều có thể nghe đến. Cũng đúng là không tốt lắm. Ban ngày mọi người cùng nhau câu cá đi săn dạo chơi là được rồi. Không cần thiết buổi tối cũng cùng tiến tới đi ngủ nha. Adam một tay nhấc to lớn vạn năng bao lớn. Một tay nắm Peggy, hướng đỉnh núi mà đi. Đi tới đỉnh núi về sau. Nhìn xem mây mù lượn lờ vô hạn phong cảnh. Adam chưa phát giác lòng dạ trống trải. Thả xuống bao lớn. Đối với Peggy cười nói. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Peggy thưởng thức nơi này phong cảnh. Gật đầu cười nói. Vậy liền nơi này. Adam dò xét bốn phía một cái hoàn cảnh. Xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Lúc này mới bắt đầu mắc lều lều lán. Christina sớm đã lôi kéo Meredith. Tìm tới. Có tiền thật tốt à. Christina nhổ nước bọt nói. Có thể nói cho ta. Ngươi có đồ vật gì? Không phải đặc biệt đặt trước chế sao? Nhà ngươi ở tại Beverly Sơn Trang. Adam cười nói. Khi còn bé so với chúng ta có tiền nhiều. Kia là ta bố dượng tiền. Không phải tiền của ta. Christina nhún vai nói. Mà còn hắn căn bản là không có cách cùng ngươi bây giờ đánh đồng. Tiện tay liền có thể để người bên cạnh biến thành 200 vạn phú ông. Ngươi thật là đi. Kỳ ngộ loại chuyện này rất huyền diệu. Adam cười nói. Ai có thể nghĩ tới Aubrey tiên sinh thật có thể trúng thưởng đây. Lần sau lại có loại cơ hội này. Làm ơn nhất định nhớ tới ta. Christina nhổ nước bọt nói. Ta cũng muốn tài vụ tự do về sau. Say mê tại y học. Lại nhiều tiền. Cũng không đủ ngươi lãng phí à. Adam trêu chọc nói. Chỉ cần ngươi sửa lại không giặt quần áo. Mặc một bộ ném một kiện thói quen. Ngươi tài vụ tuyệt đối tự do. Tốt. Meredith nghe xong Aubrey tiên sinh. Liền tức giận. Adam. Đừng quên thiếu ta một đài phẫu thuật. Đương nhiên. Adam cảm thán nói. Nếu mà không phải ngươi. Aubrey tiên sinh đoán chừng thật chống đỡ không đến khổ tận cam lai thời khắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith cái kia khí a, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta nhanh đi đi săn đi. Christina vỗ bên hông bọc nhỏ. Ta giao phẫu thuật gì đó đều chuẩn bị xong. Không sai, nàng cái gì y phục đều không mang. Nhưng mang theo giản dị túi chữa bệnh. Ngươi không cùng bác sĩ bọn họ trước câu sẽ cá. Adam nhắc nhở, câu cá không có ý nghĩa. Christina lắc đầu nói, vẫn là cứu vớt tiểu động vật. Càng có ý nghĩa, tiểu động vật bọn họ gặp phải ngươi như thế có tấm lòng yêu mến bác sĩ. Thật đúng là may mắn a. Adam trêu ghẹo nói. Cái đó là, Christian không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Tại nàng thúc giục xuống, Adam đóng tốt lều vải về sau, đem cung tiễn lấy ra. Để Peggy cầm, sau đó xách theo bao lớn, mang theo các nàng xuống núi. Trước cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, tại Belly quát bảo ngưng lại trấn an muốn cùng theo đi tiểu York tiếng khóc giống bên trong. Đi vào trong rừng rậm, lấy Adam vững vàng, tự nhiên không có khả năng đem bao lớn lưu tại đỉnh núi. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, chính là tại phồn hoa nội thành. Súng ống cũng là nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Chớ nói chi là đi tới rời xa người ở trong núi. Bao lớn bên trong tự nhiên là có thương. Đối với lực lượng cường đại, sức chịu đựng vừa sợ người hắn đến nói. Một mực xách theo, cùng tay không cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên phải tùy thân mang theo. Dạng này cầm, chấm ngoặc kép, đi tới trống trải. Adam đem bao lớn thả xuống. Trước biểu diễn một cái làm sao bắn tên. Sau đó đi đến Peggy sau lưng. Bắt đầu tay nắm tay dạy học. Christina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.